Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 482. Tạ Trì Thành liếc mắt thì đã nhìn thấu được cảm xúc của cô. Tháp giọng nói, chuyện này cũng không trách em được. Công khai thân phận đương nhiên có thể tránh được những việc nhỏ. Nhưng cũng có thể bị người khác có ý đồ muốn lợi dụng. Chuyện này đều có hai mặt, em không sớ tự trách mình. Em biết, em chỉ là đau lòng cho Nhạc Nhạc. Suốt chặng đường trưởng thành của Nhạc Nhạc đã trải qua bao đau khổ cùng bệnh tật tra tấn. Thế mà cô ngay cả một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không thể bảo vệ con bé. Tạ Trì Thành nghiêm túc nhìn Diệp Như Hề, nói, 3 ngày sau là tiệc kỷ niệm cuối năm của Long Đằng. Em cùng ở với anh đi. Diệp Như Hề khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn anh. Cô không ngốc, cô biết câu nói này mang ý nghĩa gì. Cái này so với việc đưa cô đi đăng ký còn chính thức hơn. Có lẽ do Diệp Như Hề im lặng quá lâu, trong lòng Tạ Trì Thành n lên một tia bất an. Nói, em không muốn sao? Hay là em hối hận rồi? Diệp Như Hề định thần lại, lắc đầu nói, em đang nghĩ, đến lúc đó em sẽ mặc cái gì? Dù sao thì, cô sờ lên bụng của mình. Cái bụng như thế này ngoại trừ mặc chiếc váy rộng ra, thì mặc cái gì cũng đều không che được. Lông mày của Tạ Trì Thành thả lỏng, nhịn không được cười lên. Nói, không cần lo lắng chuyện 6L. Diệp Như Hề mỉm cười, không trả lời, chỉ nghĩ đến cơn bão dồn dập mà cô sắp phải đối mặt. Trái tim cô trùng rung, nhưng điểm này cô đã sớm có chuẩn bị, cũng không phải là quá đột ngột. Lựa chọn ở bên Tạ Trì Thành là đã định sẽ không sống cuộc sống của người bình thường. Tất cả những lời đồn đại đều phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Cả hai không tiếp tục nói chuyện nữa, mà lặng lẽ ở cùng Nhạc Nhạc. Tuy nhiên đêm hôm đó Nhạc Nhạc vẫn lên cơn sốt cao. Diệp Như Hề thấy rất may mắn vì cô đã một mực kề cận bên cạnh con bé. Vì vậy lúc tay Nhạc Nhạc bắt đầu nóng lên, cô lập tức chú ý ngay. Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể và thực hiện một loạt các xét nghiệm. Sau đó kết luận rằng bởi vì kinh hãi quá độ mà dẫn đến phát sốt. Nếu như kéo dài 2 ngày, e rằng ca mổ sẽ phải bị rời lại. Sắc mặt của Tạ Trì Thành tối sầm lại, không nói lời nào rời đi. Diệp Như Hề biết, chỉ sợ có thể anh sẽ đi gặp những người kia để tiếp tục tính sổ. Cô không ngăn cản, cô cũng tức đến phát điên lên. Khi Tạ An trở lại biệt thự và biết được tin tức này, hai mắt cậu đỏ bừng, cùng mẹ canh giữ bên cạnh em gái. Mami, con sẽ báo thù cho em gái. Diệp Như Hề nhẹ nhàng nói. Tiểu An, chuyện này hãy giao cho cha của Go Hai. Nghe lời mẹ, con biết rồi. Mami, Diệp Như Hề không hy vọng Tiểu An bị vậy bắn bởi những chuyện bên ngoài từ khi còn nhỏ như vậy. Cuối cùng, cơn sốt của Nhạc Nhạc cũng đã thuyên giảm vào sáng hôm sau. Lúc con bé tỉnh dậy và trông thấy anh trai mình, con bé lập tức cười tâu toét, hét lên, anh trai, cách chương.